vàng từng nhà mờ biếc chỉ một màu khói. Sông Lô đầy sóng căm hờn vút cao, sóng lấp lánh vàng sao. Ngàn chiến sĩ sông Lô, chiến sĩ sông Lô thân rừng áo xương đang ca rằng giờ bộ thực dân, sóng lấp cát vàng. Chiến sĩ sông Lô oai hùng đấu tranh gào kêu vang sóng, đầy giặc pháp tàn trong căm gan toàn dân. xanh in bóng tre.